phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 7 chương 864, cảm ơn mẹ luôn kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, gió nhẹ thổi lất phất mặt nước, sóng gợn lăn tăn, khung cảnh thật đẹp. Bên cạnh hồ sen có trồng mấy cây kim ngân. Một lúc này cành lá xanh tươi, bốn phía là một mảnh xanh mơn mởn, thỉnh thoảng có gió nhẹ đưa mùi hoa nhưng chỉ có mấy cây, mùi hoa lại thanh nhã dường như khó cảm nhận được. Mẹ con muốn biết chuyện năm đó, chuyện giữa mẹ và Hướng Quân, có thể không? Cha còn chưa đến, Bảo Bảo chăm chú nhìn Lộ Nhi, thanh âm mang chút nghiêm túc. Chuyện này, Bảo Bảo, được rồi, mẹ kể cho con là được. Con không còn là đứa trẻ nữa, mặc dù nó có thân thể giọng nói của một đứa trẻ nhưng Lộ Nhi biết quá khứ của con cũng không hề đơn giản. Dạ, Bảo Bảo ngồi xuống, chuyện kia đã kéo dài lâu như vậy cũng nên có một kết thúc. Cha không muốn động thủ, mẹ cũng không muốn động thủ, vậy thì có hắn tới xử lý, được lắm. Lộ Nhi quay đầu, nhìn mặt hồ gợn sóng, bất đắc dĩ cười nói. Lúc ấy khi mẹ tới đây đã mang thai hơn 5 tháng rồi, cha con nói đã tìm mẹ mất 3 năm, cho nên lúc đó cha con không tin tưởng đứa bé này là của mình. Bảo Bảo, con cũng biết mẹ là người xuyên không, khi mẹ tới đây là mặc quần áo của thời đại chúng ta, theo lý thuyết đó chính là cả người xuyên qua, đúng không? Nhưng lúc đó, công chúa tới bên này, sau đó mẹ mới biết, bọn họ nghĩ rằng mẹ là sườn phi của Hướng Quân, cô gái đó tên là Lộ Châu. Lộ Nhi nói rất đơn giản nhưng Bảo Bảo đã hiểu rõ, lúc ấy Lộ Nhi rất bất đắc dĩ, rất bất lực. Mẹ cảm ơn mẹ, thề sống chết bảo vệ hắn đến cùng, vẫn chưa từng bỏ rơi hắn. Nếu như mẹ không kiên định, làm sao hắn sẽ có cơ hội sống lại chứ? Chú thích, 1. Cây kim ngân. Kim ngân là một trong những loài cây được chọn trang trí nội thất khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt quan niệm Đông Phương cho rằng loài cây này mang đến sự may mắn và thịnh vượng. Kim ngân có tên khoa học là Pachia aquatica, xuất xứ từ Mexico, Brazil, Nam Mỹ và đầm lầy Trung Mỹ. Cây cao trên 6 mét, thân dẻo dai, bền chắc nên được dùng làm bột giấy in tiền tại Anh và Mỹ. Có lẽ chính điều này mà người ta gọi kim ngân là cây tiền, lá kim ngân xòe rộng như bàn tay, xanh quanh năm, một màu xanh mát mắt. Cây nở hoa từ tháng 4 đến tháng 11, hoa gồm những cánh lớn màu kem nhạt nở về đêm và tỏa hương thoang thoảng. Đài hoa màu nâu nhạt hình bầu dục với 5 cánh màu xanh vàng, dài 15 cm. Quả kim ngân có hình trứng đường kính khoảng 10 cm. Khi chín quả có màu nâu nhạt, quả khô nứt rụng ra khoảng 10 đến 20 hạt. Kim ngân thích nghi được ở mọi thời tiết nóng, lạnh. Trồng trực tiếp xuống đất hoặc trong chậu, có thể để ngoài trời hoặc trong nhà miễn là nơi có ánh sáng. Cách chương.